Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 605 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 605 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Thấy đám người dư lang đi xa, An Thành thống lĩnh khẽ nhíu mày. Thống lĩnh, những người này đáng tin không? Thuộc hạ bên cạnh thận trọng hỏi. Chỉ là một lũ chuột cống, cho chúng ăn ngọt một chút thì chúng sẽ làm việc cho cậu. Không có gì phải nghi ngờ hết. An Thành thống lĩnh xua tay. Hạ lệnh xuống. Hạ lệnh chuẩn bị xuất binh. Nếu như thật sự có thể giúp chúng ta đánh chiếm thành trì thứ ba của Bắc quân, vậy thì coi như phòng tuyến của Bắc quân bị thủng một chỗ. Đến lúc đó, ngày mà toàn bộ phòng tuyến của Bắc quân sụp đổ cũng không còn xa nữa. Nếu là như vậy, thì vậy những người này cũng coi như là lập được đại công. Đám người bên ngoài cười to. Lập công sao? An Thành thống lĩnh liếc mắt một cái, khẽ ậm ừ. Bọn họ chỉ là công cụ của chúng ta thôi. Các người đã thấy công cụ nào có thể lập công chưa? Đúng đúng đúng, thống lĩnh nói đúng. Chính là dùng công cụ bằng người để lập công. Đi thôi, trước tiên chuẩn bị chút rượu thịt cho những người này. Nếu như bọn họ không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vậy thì chúng ta sẽ lấy đám phế vật vô năng này để làm mồi nhắm rượu. An Thành thống lĩnh phất phất tay, xoay người đi về phía căn cứ. Nhưng vào lúc này, một chiến sĩ đang đứng ở cửa, đột nhiên vội vàng chạy tới. Thống lĩnh, bên ngoài có người muốn gặp ngài. Chiến sĩ kia cung kính nói. Ai vậy? An Thành thống lĩnh sốt ruột hỏi. Hình như là một người của nước ép, bọn họ tự xưng là từ Tử Diệu Hoa Binh Đoàn. Tử Diệu Hoa Binh Đoàn sao? An Thành thống lĩnh sừng sốt, suy nghĩ một chút rồi phất phất tay. Cho bọn họ vào đi. Vâng. Người chiến sĩ kia vội vàng chạy xuống. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người đã đến, dẫn đầu chính là đoàn trưởng Y Đài. Lúc này, hắn đang phàn nàn với Đề Na. Đề Na, tôi cảnh cáo cô, lần sau đụng phải dạng này người này, cô nhất định phải lấy gậy gõ vào đầu tôi. Gõ đến khi nào tôi tỉnh thì thôi, hiểu chưa? Y Đài, nếu tôi làm thật thì anh sẽ giết tôi mất. Yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. Cô đang cứu mạng của tôi tin tưởng toàn bộ binh đoàn sẽ hối hận vì không nghe lời khuyên của cô. Y Đài lòng đầy sợ hãi, nói đám thành viên phía sau hắn ta cũng tái nhợt mặt. Dù đã rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc và thoát khỏi nguy hiểm, nhưng không ai trong số bọn họ hồi phục tinh thần kịp cả. Tất cả vẫn chìm đắm trong sức mạnh khủng khiếp và uy thế đáng sợ của Phan Lâm. Mấy tên ngốc này đang nói cái gì vậy? An Thành thống lĩnh thấp giọng mắng một tiếng. Y Đài dường như nghe thấy giọng nói, lập tức ho khan một tiếng sửa sang lại trang phục, sau đó tươi cười bước nhanh đi tới. Kính thưa An Thành thống lĩnh, Y Đài, đội trưởng của Tử Diệu Hoa Binh Đoàn và tất cả các thành viên xin bày tỏ lòng kính trọng chân thành nhất đối với ngài. Đám chuột cống các ngươi, thì có gì mau nói đi, rồi cút đi xa, ta không có nhiều thời gian để nói chuyện ngu xuẩn với các ngươi đâu. Nếu như các ngươi tới đây tìm ta, làm trò cười, thì ta đảm bảo đầu và mông của các ngươi sẽ đổi vị trí cho nhau đấy. An Thành thống lĩnh hừ lạnh một tiếng. Y Đài sắc mặt hơi thay đổi, sau đó thì vội vàng cười nói. Thống lĩnh An Thành, xin đừng tức giận. Lần này chúng tôi tới đây là do... Lâm tiên sinh của Giang Thành ủy thác, ngài ấy có chuyện muốn nói với ngài. Lâm tiên sinh của Giang Thành sao? Lâm tiên sinh nào? An Thành thống lĩnh nhíu mày hỏi. Là long soái thứ ba của Trung Quốc. Long soái thứ ba của Trung Quốc sao? An Thành thống lĩnh sừng sốt. Trung Quốc không phải chỉ có hai long soái sao? Long soái thứ ba tấn thăng lúc nào? Chuyện này tôi cũng mới biết gần đây thôi. Đó là ai vậy? Tôi không biết chính xác, tôi chỉ biết họ Phan. Nhưng ngày ấy còn rất trẻ, trạc tuổi đôi mươi, là một danh y. Y Đài cười. Nghe những lời này, đội ngũ của An Thành rơi vào im lặng. Một lát sau, tiếng cười truyền khắp mọi nơi. Tuổi 20, còn là danh y sao? Người như vậy được Trung Quốc phong làm long soái sao? Đội trưởng Y Đài, ngài đùa với chúng tôi sao? An Thành thống lĩnh cười nói. Cái này... Y Đài cười theo, cũng không có giải thích. Nói đi, Long soái mới thăng chức này kêu các ngươi tới đây để nói cho ta cái quái gì. Nếu như hắn ta muốn cùng ta hợp tác đối phó với Bắc quân, thì ta rất vui lòng. An Thành thống lĩnh nheo mắt cười. Có vẻ như hắn ta cho rằng Long soái mới được thăng chức là một người dựa vào mối quan hệ mà thượng vị. Lần này hắn gọi Y Đai đến đây có lẽ là vì muốn hợp tác với quân địch để lập thành tích quân sự. An Thành thống lĩnh, những lời tôi sắp nói ngài có thể không thích nghe, cho nên ngài có thể hứa đừng tức giận được không? Y Đai ngập ngừng nói rồi cẩn thận trả lời. Được. An Thành thống lĩnh nhíu mày suy tư một hồi rồi trầm giọng. Người cứ nói đi. An Thành thống lĩnh, có thể đảm bảo cho chúng tôi được an toàn rời khỏi đây không? Ngươi còn không nói, ta lập tức đem ngươi đem cho chó nó ăn. An Thành thống lĩnh mắng. Y Đai sợ tới mức vội vàng nói. Nếu đã như vậy, Lâm soái muốn chúng tôi đến đây để nhắn với ngài một câu. Ngài ấy muốn chúng tôi cảnh cáo ngài, đừng làm gì động đến thành trì thứ ba. Nếu không, hậu quả tự ngài gánh chịu. Nói đến đây, Y Đai liên tục lùi ra phía sau, chuẩn bị bỏ chạy. Thật ra hắn cũng không muốn đến chút nào, nhưng hắn đã bị Phan Lâm cho uống thuốc. Nếu như không đến đưa tin thì sẽ không nhận được thuốc giải, cho nên hắn đành phải kéo cả đám cắn đạn mà đi chuyển tin. Quả nhiên, khi những lời này vừa rơi xuống đất, An Thành thống lĩnh sắc mặt dần dần trở nên hung ác, nắm đấm siết chặt lại. Một tên khốn ở tuổi đôi mươi, có can đảm để cảnh cáo chúng ta sao? An Thành thống lĩnh, chúng tôi chỉ đến truyền lời thôi. Đã truyền lời xong rồi, tạm biệt, tạm biệt. Y Đai lo lắng, hét lên, muốn bỏ chạy ngay lập tức. Dừng lại! An Thành thống lĩnh quát. Chiến sĩ ở cửa ngay lập tức chặn ngay nhóm người Y Đai lại. An Thành thống lĩnh. Vị kia, Lâm Long Soái của Trung Quốc. Muốn ngươi đến báo cho ta biết, đủ thấy hắn ta đã đoán trước được chúng ta sẽ công kích thành trì thứ ba. Có thể thấy, hắn cũng có chút tầm nhìn, nhưng tại sao hắn lại không mang người tới đây để ngăn cản chúng ta? An Thành thống lĩnh nén giận lạnh lùng hỏi. Cái này thì tôi cũng không biết. Ta nghĩ hắn nhất định không đủ nhân lực. An Thành thống lĩnh cười lạnh nói. Ta muốn ngươi lại về nói với Long Soái một câu, nói cho hắn biết. Ta không chỉ muốn phá thành trì thứ ba, mà còn muốn giết sạch tất cả mọi người trong thành trì thứ ba. Dương cao lá cờ chiến đấu của ta, xuất chinh đến khi nào đánh tan toàn bộ Bắc Cảnh quân thì mới thôi. An Thành thống lĩnh. Hạ gục chúng đi. Y Đài, ngươi phải đi một mình truyền tin. An Thành thống lĩnh không cần như thế. Tôi... Chúng tôi có điện thoại, có thể gọi điện thoại cho ngài. Y Đài nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm số của Phan Lâm. Tôi đây. Giọng của Phan Lâm từ điện thoại truyền đến. Y Đài còn muốn nói gì thì An Thành thống lĩnh đã giật điện thoại. Ngươi là Long Soái thứ ba của Trung Quốc sao? An Thành thống lĩnh liếc mắt cười lạnh. Ngươi là An Thành thống lĩnh? Phan Lâm có vẻ như không quá ngạc nhiên. Tiểu tử, ta sẽ nghiền nát tất cả mọi người trong thành trì thứ ba, nghiền nát xương cốt của bọn chúng. Trung Quốc các ngươi sẽ hối hận khi đối đầu với chúng ta. An Thành thống lĩnh cười dữ tợn nói. Đề nghị của ta là không được động đến thành trì thứ ba, đồng thời lập tức rút quân. Điều này đối với ngươi và quốc gia của ngươi là một lợi thế. Phan Lâm im lặng, một lúc lâu rồi chậm rãi nói. Ngươi nên quay về tìm mẹ ngươi đi đi. Đồ ngốc, đây là chiến tranh, không phải là trò của tiểu tử như ngươi. An Thành thống lĩnh cười cười, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Đúng rồi, nếu như người nhờ Tử Diệu Hoa, binh đoàn mang tin đến cho ta. Như vậy, thì ta cũng sẽ phải tặng lễ vật cho ngươi. Phan Lâm im lặng. An Thành thống lĩnh cười cười, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Đúng rồi. Nếu như ngươi đã nhờ binh đoàn Tử Diệu Hoa mang tin đến cho ta, như vậy thì ta cũng phải tặng lễ vật lại cho ngươi. Phan Lâm im lặng. An Thành thống lĩnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Y Đai, sau đó nháy mắt với người ở bên cạnh. Y Đai sắc mặt biến đổi, hắn lập tức ý thức được sắp xảy ra chuyện gì, quay đầu hô lên. Chạy đi! Tất cả các thành viên của binh đoàn Tử Diệu Hoa chạy ra ngoài như điên, mà binh lính trong đội ngũ cũng đã bắt đầu chĩa súng về phía đám người Tử Diệu Hoa, trực tiếp nổ súng. Tiếng súng dữ dội truyền qua điện thoại đến tai của Phan Lâm. Người của Tử Diệu Hoa chạy trốn tứ phía, lao ra ngoài như điên. Nhưng người của An Thanh tấn công quá bất ngờ, đến mức khi bọn họ chạy được đến nửa đường, thì gần một nửa nhân số đã chết. Lâm soái thân mến, món quà này ngươi có hài lòng không? An Thanh thống lĩnh mỉm cười cầm điện thoại. Phan Lâm không nói một lời, chỉ một lúc sau thì cúp điện thoại. An Thanh thống lĩnh ném điện thoại xuống đất, cười điên cuồng. Thống lĩnh, chạy thoát mấy tên rồi. Một chiến sĩ vội vàng chạy tới. Một đám ngu xuẩn đuổi giết bọn chúng cho ta, sau đó đưa đầu của bọn chúng tới cái nơi gọi là Giang Thành, đặt ở trước mặt tiểu tử kia. Một tên tiểu tử chưa mặc đủ lông cánh, đã dám cả gan can thiệp vào chiến trường Bắc Cảnh sao? An Thành thống lĩnh lại cười lạnh một tiếng, xoay người trở lại lều trại. Cùng lúc đó, Phan Lâm đã tiến vào lãnh thổ của quân đội biên giới phía Bắc. Hắn vốn không muốn can thiệp vào tình hình ở Bắc Cảnh. Nhưng vì sự tồn tại của Vĩnh Dạ, hắn đã yêu cầu Hứa Chi Xương đưa cho hắn một bản đồ về tình hình chiến sự ở phía Bắc. Sau khi một nhóm cao thủ của tập đoàn Dương Quang phân tích suốt đêm, kết luận rằng thành trì thứ ba của Bắc Cảnh quân là nơi nguy hiểm nhất. Nếu như Vĩnh Dạ liên thủ với kẻ thù để phát động một cuộc tấn công ở đây, thì thành trì thứ ba có khả năng sẽ gặp thất thủ. Vì vậy, Phan Lâm không thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức một mình tiến vào chiến trường. Ngay lập tức, một lượng lớn lực lượng chiến đấu của tập đoàn Dương Quang và Tịch Diệt Vực đều bị Phan Lâm phái đi nhằm vào Vĩnh Dạ. Vì có thể một lần quét sạch Vĩnh Dạ, lần này Phan Lâm bày ra một tấm lưới rất lớn, gần như không bỏ sót góc nào. Chỉ có Phan Lâm mới có thể can thiệp vào chiến sự ở Bắc Cảnh. Đương nhiên, lần này đi đến Bắc Cảnh còn có Hứa Chi Xương. Hứa đội trưởng, xin chào. Chiến sĩ ở cổng doanh trại Bắc Cảnh quân lập tức chào Hứa Chi Xương. Mau thông báo, Đại Tôn thống lĩnh, Long Soái đến. Hứa Chi Xương nghiêm túc nói. Long Soái sao? Chiến sĩ đó run hết cả người, vội vã chạy vào bên trong. Chẳng mấy chốc, một nhóm người da ngăm đen, thân hình cường tráng mặc quân phục đi về phía bên này. Long Soái đâu? Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, đội nón giáp lông vũ và quân phục đen tuyền lớn tiếng quát hỏi, thanh âm giống như lôi đình. Đại Tôn thống soái, đây là Lâm Soái. Hứa Chi Xương khẽ run lên, lập tức bước lên phía trước, chào, sau đó giới thiệu Phan Lâm. Lâm Soái sao? Người đàn ông trung niên nghi hoặc nhìn Phan Lâm, sau đó bước lên phía trước, bắt tay chào. Lâm Soái, nghe danh đã lâu. Nói đến đây, trong mắt người đàn ông trung niên vẫn còn nghi hoặc. Dù sao thì Phan Lâm cũng còn quá trẻ. Một Long Soái trẻ tuổi như vậy, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Nhưng Đại Tôn thống soái sẽ không xem thường Phan Lâm, càng không dám thất lễ. Bởi vì tập đoàn Dương Quang đã tài trợ một lượng lớn chi phí quân sự và vật tư cho quân đội Bắc Cảnh. Chưa nói đến việc mỗi tháng sẽ vận chuyển một lượng lớn thuốc chữa bách bệnh đến đây, mà chỉ nói đến khoản chi tiêu hàng tỷ đồng cho quân đội cách đây không lâu, chiến tranh là đốt tiền, ai cũng hiểu chân lý này. Quốc khố của Trung Quốc không bao giờ cạn. Nhưng nếu như vì củng cố quốc khố quốc gia mà chất lượng cuộc sống của nhân dân bị giảm sút, làm cho vô số người phải chịu cảnh đói kém, thì trận đánh này không phải là thắng lợi. Sao Lâm Soái lại tới đây? Đại Tôn thống soái nhìn Sơn Hà, mở miệng hỏi. Vừa rồi tôi có xung đột với một thế lực gọi là Vĩnh Dạ ở ngoại vực. Ta lo bọn chúng sẽ tiếp tay cho địch nhân để trả thù ta. Ta phân tích tình hình biên giới phía Bắc và cảm thấy thành trì thứ ba có thể sẽ gặp nguy hiểm. Phan Lâm lên tiếng. Cho nên, Lâm Soái tới đây để hỗ trợ chúng tôi sao? Trình Sơn Hà hỏi. Không sai. Phan Lâm nghiêm túc gật đầu. Trình Sơn Hà trầm mặc. Hắn cùng với mấy người khác liếc nhìn nhau một cái. Đám người thần sắc đều mười phần cổ quái. Vậy Lâm Soái định làm gì? Trình Sơn Hà hỏi. Cho ta một đội quân, ta sẽ gấp rút tiếp viện thành trì thứ ba. Làm sao có thể chứ? Ngài là Long Soái, quốc tổng soái, sao có thể đích thân ra tiền tuyến đây? Trình Sơn Hà thẳng thừng từ chối. Việc cấp bách, những chuyện này sao có thể để ý nữa? Đại Tôn thống soái nhanh chóng điểm binh theo ta tiến về phía thành trì thứ ba. Phan Lâm nghiêm túc quát khẽ. Trình Sơn Hà cau mày, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng thì vẫn lắc đầu một cái. Thật xin lỗi Lâm Soái, tôi không thể đáp ứng với ngài. Đại Tôn thống soái, Lâm Soái đi đường xa vất vả, người đâu, lập tức bố trí chỗ cho Lâm Soái nghỉ ngơi. Vâng. Một chiến sĩ chạy tới, Long Soái, mời theo tôi. Phan Lâm cau mày im lặng một lúc rồi đi theo chiến sĩ đó. Đại Tôn thống soái, Lâm Soái tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng những thứ ngài ấy làm được phi thường lợi hại, ngài từ chối ngài ấy như vậy thì cũng không hay đâu. Người bên cạnh tiến đến trầm giọng nói. Nhưng ta không thể để cho ngài ấy gặp nguy hiểm. Trình Sơn Hà trầm giọng nói. Kỳ thật, chúng ta đều đã phân tích qua nguy cơ tiềm ẩn của các thành trì thứ ba. Nếu như Lâm Soái cũng nói như vậy, ta nghĩ vẫn phải tới đó gia cố thành trì thứ ba. nghe lệnh, lập tức điều động chiến đội 78 và 93, lập tức đến thành trì thứ 3, triển khai phòng ngự, Từ Long và Trương Bình dẫn đội. Vâng. Đám đông ngay lập tức bắt đầu điều động quân đội. Trình Sơn Hà một lần nữa trở lại phòng tác chiến. Nhưng vừa mới bước chân vào phòng tác chiến, một chiến sĩ vội vã chạy đến. Đại tôn thống soái, không tốt, thành trì thứ 3 bị địch nhân tập kích. Cái gì? Trình Sơn Hà đột nhiên quay đầu lại, khó có thể tin. Tốc độ của đối phương thật nhanh. Chẳng qua không cần phải lo lắng, chúng ta đã phái tiếp viện khẩn cấp đến thành trì thứ 3 rồi. Hơn nữa, còn có màn sáng plasma ngăn cản, cũng đủ chờ viện binh đến đó. Người bên cạnh bình tĩnh, phân tích nói. Còn chiến sĩ báo tin thì khóc không ra nước mắt. Thưa đại nhân, bức màn ánh sáng plasma ở thành trì thứ 3 không kích hoạt được. Chỉ một thoáng, phòng tác chiến lặng ngắt như tờ. Lâm soái, chờ tôi một chút, Lâm soái. Hứa Chi Sương vừa thở hổn hển vừa chạy theo, cô ấy đã tăng tốc độ của mình lên đến cực độ. Tốc độ đã vượt qua tốc độ của một con báo săn đang di chuyển giữa những ngọn núi hiểm trở. Nhưng dù vậy thì cô ta vẫn không thể theo kịp tốc độ của Phan Lâm. Phan Lâm bay vút lên trời như một tia sáng. Sau khi đại tôn thống soái từ chối yêu cầu được đích thân đến cứ điểm thứ 3 của Phan Lâm, Hứa Chi Sương định về phòng nghỉ ngơi trước, lại vừa vặn nhìn thấy Phan Lâm rời khỏi lều quân sự. Hứa Chi Sương lặng lẽ đi theo, không ngờ Phan Lâm lại xông thẳng đến thành trì thứ 3. Hứa Chi Sương lập tức hiểu ý của Phan Lâm, liền đuổi theo, nhưng Phan Lâm hoàn toàn không có ý đợi cô. Một lúc sau, Hứa Chi Sương không còn thấy Phan Lâm đâu nữa. Hứa Chi Sương ý thức được tình huống không ổn, vội vàng lấy di động ra, liên lạc với đại tôn thống soái. Với quyền hạn của mình, cô không thể trực tiếp liên lạc với đại tôn thống soái được. Cuộc gọi chỉ có thể kết nối đến tổng chỉ huy. Tôi là Hứa Chi Sương, đội trưởng của cấm đội, có việc khẩn cấp cần bẩm báo. Tôi vừa mới thấy Lâm soái một mình tiến vào thành trì thứ 3. Xin lập tức phái viện binh đi bảo vệ Long soái. Hứa đội trưởng, đại tôn thống soái đã mang theo 20 vạn người đến thành trì thứ 3. Bọn họ đã lên đường rồi. Chúng tôi cũng vừa nhận được tin tức thành trì thứ 3 đang bị địch tập kích, tình huống không khả quan. Một giọng nói phát ra từ bộ chỉ huy. Cái gì? Hứa Chi Sương sửng sốt. Hứa đội trưởng, xin cô hãy lập tức đuổi theo Long soái, bảo đảm an toàn cho ngày ấy. Được. Hứa Chi Sương lập tức phản ứng, cúp điện thoại, nhìn về phương xa. Lúc này cô mới nhận ra rằng mức độ nghiêm trọng của tình hình đã vượt xa sự tưởng tượng của cô. Hít một hơi thật sâu, Hứa Chi Sương lấy lại tinh thần, lao về phía cứ điểm thứ 3. Từng tiếng nổ dữ dội lan rộng, thành trì thứ 3 trên đỉnh núi mịt mù khói lửa. Các chiến sĩ cầm súng máy plasma kiểu mới nhất nhắm bắn vào những kẻ thù trên khắp các ngọn núi, cánh đồng đang lao về phía họ. Nhưng quân số quá đông, hỏa lực dày đặc khiến cho tuyến phòng thủ thứ nhất không cầm cự được. 5 phút đã bị chọc thủng. Không có màn sáng plasma bảo vệ, dựa vào các công cụ che chắn bình thường, cũng như không có tác dụng gì. Hỏa lực của đối phương đủ để xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào. Giữ vững cho ta, giữ vững chờ viện binh đến. Dù có trả giá bao nhiêu, cũng đừng để mất thành trì, giữ vững. Một thiên cấp thống soái giơ cao chiến kỳ, dốc hết sức hét lên. Thống lĩnh, nằm xuống, nhanh nằm xuống. Chiến sĩ bên cạnh vội vàng tiến về phía thống soái. Ngay khi thống soái bị đè xuống, một lưỡi kiếm khí đã vọt qua đầu của binh sĩ kia, cắt đứt khẩu súng máy tự động hóa phía sau chiến sĩ. Sắc mặt của thống lĩnh đột nhiên thay đổi. Thống lĩnh, địch nhân phải ít nhất 3 vạn người đến bao vây trấn áp chúng ta. Bọn họ có vô số cao thủ. Chỉ dựa vào chúng ta không thể giữ vững được thành trì đâu. Chiến sĩ kia đứng dậy, mắt đỏ hoe nói. Không phòng thủ được thì cũng phải phòng thủ. Cứ điểm của chúng ta nếu xảy ra chuyện gì thì toàn bộ phòng tuyến sẽ bị ảnh hưởng. Nghe đây, hôm nay cho dù chết ở chỗ này thì cũng không được rút lui. Thiên cấp thống lĩnh gầm lên một tiếng, trên mặt tràn đầy tử sắc. Chiến sĩ sừng sốt một lúc rồi nghiến răng cầm khẩu súng trên tay xông lên. Bọn họ đều là chiến sĩ trung thành nhất, cũng là những chiến sĩ anh dũng nhất. Phía sau bọn họ chính là quốc gia. Bọn họ không bao giờ cho phép bất kỳ tên cướp nước nào đặt chân vào lãnh thổ thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Tổ quốc. Nhưng khi chiến sĩ ở cứ điểm thứ 3 đang kiên cường phòng thủ trước quân địch, thì một số nhân vật đã lèn vào đám đông. Không bao giờ rút lui sao? Vậy thì cứ chết ở chỗ này đi. Một tiếng cười nhàn nhạt bật ra.